Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33. Lòng người, Gurumi nói xong còn dạo qua một vòng, hiện ra hết dáng người nổi bật. Vẻ này làn gió thơm vẫn không có tán đi, ướt đắt tóc dài hòa lẫn hộ tống phát làm mùi vị, khiến cho hương vị càng thêm nồng nặc. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được Gurumi bản thân mùi thơm của cơ thể. Komuro Takashi cảm thấy, cái này so với trong trường học này phun nước hoa rẻ tiền nữ sinh. Không biết quăng bao nhiêu con phố, nhưng chứng kiến Gurumi dùng tràn ngập ngoạn vị nhãn thần theo dõi hắn hai. Cũng biết việc này không thể cứ như vậy lừa bịp được. Tuy là cảm thấy Gurumi đang nói đùa, nhưng lập tức sử dụng chỉ là một buổi chiều ở chung. Cũng hoàn toàn biết, nàng ấy tinh tế nhu mỹ dưới thân thể mềm mại, đến cùng cất giấu dạng gì tính cách cùng thực lực. Hắc hắc, tương đương Tokisaki học tỷ, ngươi nhưng là trong trường học công nhận nữ thần, làm sao sẽ nghĩ đến cùng Ray các nàng so với. Komuro Takashi cười ha ha, chuẩn bị cứ như vậy tròn đi qua. Vậy ý của ngươi là nói, Miyamoto cùng Takagi kém hơn ta lạc tương đương. Gurumi dùng ngón tay điểm nhẹ môi, trên mặt mang cười. Câu nói đầu tiên làm cho Komuro Takashi đánh rung động đùng đùng tính toán nhỏ nhặt bật rơi. Sao lại thế? Không đợi một bên Hirano Kota nói xong, Gurumi liền tiếp lấy sen mồm. Xem ra Hirano cảm thấy ta so ra kém Takagi sao? Ô, tương đương đây thật là làm cho nhân gia thương tâm ở đâu tương đương, nhìn Gurumi vi vi nghiêng người. Tay nhỏ bé lau sạch suy nghĩ sừng, viền mắt có chút hồng nhuận, ở da thịt trắng nõn trên dị thường thấy được. Rõ ràng biết Gurumi có thể là giả bộ, nhưng chứng kiến này tấm trang cảnh thực sự là ta thấy mà yêu. Hirano Kota nhất thời ở trong gió mất trật tự, cuống quýt chung một bà níu lại đang lui về phía sau đi Komuro Takashi. Thấp giọng nói rằng, Komuro, ngươi nói đây nên làm sao bây giờ a? Ngươi làm cho khóc cũng không thể tìm ta. Đi đi đi, tự mình giải quyết, ta phải làm quen một chút súng ống kia mà. Komuro, việc này cũng có phần của ngươi. Nếu như các loại Busujima học tỷ các nàng đi ra, thấy Tokisaki cái dạng này, ngươi cảm thấy các nàng sẽ làm ra cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể có quả ngon để ăn sao? Nghĩ vậy trường hợp, sợ là cũng bị ra bên ngoài cùng tử thể qua đêm. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, vẻ mặt bồi tiếu đi tới Gurumi bên người, rất giống cổ đại bên trong nô tài. Gurumi bị hai người bọn họ mời được trên ghế salon. Rót nước, đi tìm đồ ăn vặt lấy lẻ thực. Nếu không phải là Gurumi là một nữ, sợ nàng hiểu lầm chính mình nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hiện tại ngay cả xoa bóp đều đem ra hết. Gurumi hưởng thụ thái thượng hoàng đãi ngộ, nhưng bị hai cái đại nam nhân như thế săn sóc, thật đúng là không phải thói quen. Tay nhỏ bé vung lên. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, nơi đây sẽ không cần các ngươi. Nghe được câu này, hai người chỉ có xoa xoa mồ hôi trên đầu, chạy đi bên kia ngọa thất ngăn tủ na, tiếp tục bãi lộng này tìm được súng ống. Hô, rốt cục tha cho ta nhóm rồi. Komuro, ngươi cũng tới hỗ trợ a? Không biết trang bị viên đạn rất phiền phức sao? Hirano Kota thở phào nhẹ nhõm. Đối với Komuro Takashi thét lên, mà ngồi ở một bên Komuro Takashi, nhìn Hirano Kota thuần thục lắp đạn thủ pháp, nhịn không được hỏi, ngươi là chơi súng hơi lúc học sao? Đang ở lắp đạn Hirano cũng không có quay đầu, ngược lại trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Làm sao có thể, ta đùa nhưng là súng thật. Hắc, ngươi còn chơi đùa người thiệt a? Komuro Takashi có chút khiếp sợ, ban đầu chỉ cho là hắn chỉ là một thông thường mập trạch. Sau lại chứng kiến hắn quen thuộc như vậy súng ống, cùng với đối kỳ si mê trình độ, đối với hắn đánh giá đưa lên đến quân sự trạch. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Hirano người này dĩ nhiên chơi đùa súng thật. Hirano cô ta hồi tưởng trước kia từng trải, ta đi nước Mỹ lúc đó, dân gian quân sự công ty Hắc Thủy giáo luyện dạy ta một tháng. Hắn chính là ba vị trí đầu sừng châu bộ đội đặc chủng đội trưởng. Nói xong mang theo một hưng phấn tinh thần nhìn về phía Komuro Takashi. Ngươi ở đây phương diện thật là rất hoàn mỹ ha. Hoàn hảo ngươi không ghét ta. Komuro Takashi có chút thẹn thùng. Từ nhỏ đến lớn coi như là du ngoạn. Cũng không còn đi qua quá xa địa phương hắn. Đối với Hirano cô ta từng trải vẫn còn có chút ước ao. Nhìn đầy đất lực sát thương to lớn sung ống. Một vẻ rung động sung mãn đãng ở Komuro Takashi trái tim. Nhiều như vậy, sợ là đều tương đương với một cái loại nhỏ kho quân dụng đi. Nói đi nói lại, Marikawa vạn của lão sư thật đúng là đáng sợ a. Nơi này thương, cũng đều là vi pháp. Trên cơ bản mà nói, không tính là trái pháp luật ah. Vẫn còn ở nhét vào lấy đạn dược Hirano cô ta nhắc nhở đến. Nếu như nơi này thương cùng linh kiện là xa nhau mua, chẳng qua sau đó ngươi giáp lại, coi như phạm pháp. Bất quá, Marikawa lão sư không phải nói nàng đã từng là cảnh sát bộ đội đặc thù sát đội viên sao? Ai tương đương, có nói qua sao? Cảnh quan lời nói có thể vô pháp vô thiên a. Komuro Takashi nhìn trên mặt đất súng ống, biểu tình có chút ngưng trọng. Bất quá có thể xác định nàng không là người bình thường. Còn chưa kết hôn cảnh sát, vốn là nhất định phải ở tại trong nhà trọ. Dĩ nhiên có thể sở hữu phòng ốc như vậy, hoặc là gia đình giàu có, hoặc là chính là nàng nam nhân có tiền. Hirao Kota Vivi thấp giọng, hay hoặc là nàng có tham ô. Trong phòng tắm các cô gái còn đang không ngừng chơi đùa. Thanh âm truyền tới, làm cho ngồi ở trên sàn nhà Hirano cô ta sắc mặt trở nên hồng. Thực sự có điểm quá ồn đâu. Không có sao chứ. Komuro Takashi cầm ở trong ngăn kéo lật tới ống nhòm quân sự. Đứng ở sân thượng quan sát đến. Tử thể mặc dù đối với thanh âm có phản ứng. Nhưng nhất xảo là, theo ống dòm phương hướng nhìn lại, nguyên bản giường chủ đại kiều một chỗ khác. Đã bị vũ trang toàn bộ bao trùm. Người thi hành viên ngồi ở tràn đầy phòng hộ lưới trong xe cảnh sát. Dùng phóng ra ngoài âm hưởng hướng ra ngoài không ngừng truyền ra thanh âm. Đi tới người, chính là thân nhân trong nhà cũng muốn rời xa. Không thể để cho bị thương. Hoặc là tập kích người khác người đi qua nơi đây. Phong tỏa ra người, không ngừng hướng bên người cảnh sát lý luận. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Không biết là người nào không may người chủ trì bị phân phối đến nơi đây làm tiết mục ghi hình. Sợ rằng đợi nàng đưa ra trở về thời điểm. Giường chủ thị Tây Bộ phong tỏa vẫn còn tiếp tục. Không chỉ là Nhật Bản. Sát nhân bệnh ở toàn thế giới đều có lan tràn. Cách làm như thế hữu vô ý nghĩa. Một bộ phận cư dân đưa ra cường liệt phê phán. Còn có. Bởi vì sát nhân bệnh lan tràn, chúng ta những thứ này người phỏng vấn viên đã không thể quay về trên biển tổng bộ. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đi qua vệ tinh phát sóng trực tiếp. Hết khả năng vì ngươi mang đến tin tức mới nhất. Kurumi lười biếng nằm trên ghế salon. Từ tiến nhập chủ thần không gian bắt đầu, nàng hầu như sẽ không có bất luận cái gì một đêm là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Coi như trở lại chính mình bên trong không gian, nửa đêm cũng thường thường sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại. Trong máy truyền hình đang phát hình giường chủ đại kiều chuyện phát sinh. Các loại thanh âm xen lẫn trong cùng nhau, giống như một tạp nhạp chợ bán thức ăn. Kurumi cảm thấy có chút buồn cười, lúc này nên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh từng cái kiểm tra. Nếu phát hiện, lập tức đánh gục. Mà không phải giống như vậy, nói là hoàn toàn phong bế, nhưng ngoại trừ vài phòng ngừa bạo lực xe, đem thiết rào chắn hướng na ngăn coi như phong bế. Xem ra tử thể cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Chỉ cần một người trong đó người bị cắn bị thương biến thành tử thể, kia phòng tuyến chính là một cái chê cười. Nhân khẩu thực sự nhiều lắm, người đẩy người, điểm ấy khoảng cách nói, y theo Kurumi tính toán, không cao hơn 5 phút đồng hồ là có thể hoàn toàn dị biến. Không cao hơn 15 phút, sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Đến lúc đó, sợ rằng chân chính luyện ngục đã đem bắt đầu. Đối với cái này, cái thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, ngoại trừ đạn hạt nhân tẩy đĩa, Kurumi cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Còn như hướng chủ thần hối đoái huyết thanh, đừng nói giỡn, trước không nói Kurumi điểm số không đủ, coi như đủ cũng tuyệt không đối với làm như thế não tàn sự tình. Nàng có thể được cái gì? Huống hồ quyền lợi động lòng người, huyết thanh cũng không thấy sẽ bị hoàn mỹ lợi dụng. Bên trong chuyện phức tạp thực sự nhiều lắm, chớ cùng nàng đàm văn rõ ràng kéo dài. Chàng tai nạn này vô luận là người nào dẫn phát, đều là nó ứng với chịu kiếp nạn. Này gamma cấp luân hồi giả một kích diệt tinh, tử vong sinh mệnh có trí tuệ đâu chỉ 10 tỷ. Không có đầy đủ quyền lợi, nàng cái gì cũng sẽ không làm. Đây là thuộc về luân hồi giả mạc tiểu trí tuệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.